Lão giả áo xanh không biết từ nơi nào chui ra, ngăn trở đường đi của Diệp Húc. Chú ý tới Diệp Húc chạy như điên mà đến, chứng kiến một vòng hạo nguyệt màu đen trên đỉnh đầu của hắn, mừng rỡ trong lòng, nhà chàng cười nói: "Một hạo nguyệt kỳ tiểu tử, rõ ràng cũng dám đi vào vạn cổ ma vực mạo hiểm, muốn biết rõ chữ chết viết như thế nào sao?" Huyễn đàn trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một đại thổ phương viên gần một mẫu, răng rắc một tiếng đâm rách trời cao, hướng Diệp Húc chộp tới. Lão phu bị tiểu tử kia kích thương, một bụng hờn dỗi, vừa vặn bắt người đến trút giận. Hắn tuy bị Tạ Nghiêu Thần lấy đi đan đỉnh của hắn, nhưng tu vi vẫn còn nguyên. Huyễn đan kỳ tu vi đủ để áp chế bất cứ vũ sĩ nào dưới đan đỉnh kỳ. Cho dù đối phương tế lên vụ bảo cấp trấn giáo đi chẳng nữa, thì hắn tự tin cũng có thể đem đối thủ nhất cử bắn chết. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, đại thủ chân nguyên của hắn còn chưa đi đến bên người của Diệp Húc, liền bị lực lượng cuồng bạo vô hình chấn cho đứt gãy thành từng khúc. Diệp Húc một bước liền đi tới trước mặt lão giả áo xanh này, một quyền oanh ra, chỉ thấy quả đấm của hắn bị chân nguyên dây dưa to như núi, mang theo đôi âm ầm ầm. Lão giả áo xanh này kinh hãi gần chết, vội vàng đem huyễn đàn tế lên, ý đồ ngăn trở thiết quyền mà hắn oanh tới. Không khí kịch liệt chấn động, huyễn đàn của hắn bị Diệp Húc một quyền đánh nát, nắm tay hung hăng nện ở trên thân thể lão giả áo xanh. Thân hình áo xanh lão giả lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngọc lâu của hắn phân giải, hơn 10 điều linh mạch giống như dao lòng tuyết trắng, xen lẫn hằng hà tài liệu từ không trung rơi xuống đất. Diệp Húc vùng tay áo nhất quyền, đem những linh mạch này cùng tài liệu hết thảy xoáy lên, thu vào trong ngọc lâu của mình. Mục quang lạnh lạnh nói: "Người đến cả Tạ Nghiêu Thần cũng không phải là đối thủ, còn muốn giết ta ư? Chết chưa hết tội." Bị lão giả này ngăn trở một chút, Tạ Nghiêu Thần đã vô tung vô ảnh. Diệp Húc dừng bước lại, trầm tư nói: "Trong ngọc lâu của lão giả áo xanh này, tại sao có để có nhiều linh mạch như vậy cơ chứ?" Hắn bay về phía thâm khu ở trong vạn cổ ma vực, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ lên, một linh mạch màu đỏ truyền qua một toàn núi lớn, phi hành trên không trung. Một tiếng ầm vang lại đâm rách một toàn núi lớn, chui vào bên trong lòng núi, biến mất không thấy đầu nữa. Đây là linh mạch mấy sai mà uy năng lại cường đại như thế? Diệp Húc lắp bắp kinh hãi, lập tức biết lai lịch số linh mạch của lão giả áo xanh này, hơn phân nửa đã đoạt được trong vạn cổ ma vực. Răng rắc một tiếng, một chiếc lâu thuyền phá vỡ hư không hiện lên trên dãy núi mà linh mạch đỏ rực kia vừa chui vào, tiến vào trong lòng núi, đuổi theo linh mạch nọ. Lại có mấy người theo sát phía sau, cũng chui vào trong sơn động mà linh mạch lưu lại. Một người trong đó kêu lên: "Đây là một điều tam giai linh mạch, tuyệt đối không thể để cho nó lần nữa đào tẩu." Nhưng người này hiển nhiên là đệ tử cùng một môn phái, truy kích linh mạch đã lâu ngày rồi. "Tam giai linh mạch sao? Linh mạch của ta dùng hết rất là nhanh, không bằng thu lại linh mạch này đi." Diệp Húc mục quang chớp động, đỉnh đầu hiện hiện cửu đỉnh, bay về phía tòa núi lớn này, vạn yêu hiện ra trên bình đỉnh. Không tiếng động rống giận, từng bóng phút cự đại từ trong đỉnh lò thò ra, bắt đầu bắn ra bốn phía. "Lên cho ta." Hào quyền trên đỉnh đầu Diệp Húc chấn động, một cỗ chân nguyên cuồn cuộn rót vào trong cửu đỉnh. Chính hãy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lớn này bị hắn dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết nhổ đi tận gốc.